Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, ta nuôi cơm, nương theo lấy Phì Long bàn tay đập xuống, một tiếng dưa hấu bạo liệt lúc mới có âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp lấy Diệp Sát thấy được rồi máu tươi lẫn lấy óc. Vùng đầy đất đều là, Diệp Sát bẹp hạ miệng. Trước mắt mập mạp này tốt hung tàn. Lúc này đồng thời, thừa xuống hai người trên mặt đầu tiên là kinh hãi. Theo sau chính là giận dữ. Mắng nhỏ vài tiếng, liền cùng một chỗ hướng lấy Phì Long nhào tới. Phanh, Phì Long không chút do dự vung vẩy cánh tay. Sau đó, thế giới thanh tĩnh, Phì Long hết thảy đập rồi ba trưởng. Cho nên, chết rồi ba người. Thừa xuống hai người bên trong, một cái đồng dạng bị đập trúng rồi đầu. Thế là, viên kia đầu trực tiếp thiếu rồi một nửa, miệng mồm trở lên bộ vị, trực tiếp liền tiêu thất vô tung, biến thành một đống thịt nhão khối vung hướng về phía bốn phía. Một cái khác thì là bị đập trúng rồi bộ ngực, lồng ngực kia tựa như là bùn nặn đồng dạng, trực tiếp lõm vào. Sau đó vô số xương cốt từ sau lưng vị trí đâm xuyên ra đến, mang theo một đống nát nội tạng, máu tanh, tàn bạo, nhìn người muốn ói. Đơn giản nhất công kích lại tạo thành máu tanh nhất kết quả. Tiểu mập mạp nói, làm thế nào, gia hỏa này có phải hay không rất mãnh liệt? Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, này không phải rất mãnh liệt, mà là mãnh liệt biến thái. Giây lát, Diệp Sát mang theo can thiệp nói, nhục thể cực hạn tiến hóa. Diệp Sát dám chịu bảo đảm, này tố chất thân thể liền xem như chính mình cũng không sánh bằng. Quá mạnh mẽ rồi, chỉ có loại kia đi nhục thể cực hạn tiến hóa ra hỏa. Điên cuồng phục dụng tố chất thân thể dược tề, đem tất cả tài nguyên đều dùng đến nhục thể cường hóa trên, mới có thể đạt tới loại trình độ này. Tiểu mập mạp lắc đầu nói, không, hắn hẳn là không loại này khái niệm, hắn chỉ có biết ăn thôi mà thôi. Diệp Sát bó tay rồi, buông tay nói, ngươi tại sao biết ra hỏa này? Tiểu mập mạp nói, ta vừa trở thành nhân viên phục vụ trạm thứ nhất, làm nhiệm vụ thời điểm gặp phải, ra hỏa này muốn cướp ta sô-cô-la, ta trực tiếp cho hắn rồi, hắn liền nói giúp ta giết người. Ăn một khối sô-cô-la giết một người. Kết quả hắn giết rồi 21 người. Diệp Sát càng bó tay rồi. Nghi hoặc nói, thật cho ăn là được rồi. Tiểu mập mạp nói, vâng, chỉ cần cho ăn. Hắn cái gì tất cả nghe theo ngươi. Điều kiện tiên quyết là ăn ngon. Quản no bụng, có chút ý tứ. Diệp Sát cười rộ lên nói, đi, đi gặp gia hỏa này. Tiểu mập mạp gật gật đầu, trực tiếp từ siêu thị tầng cao nhất vọt xuống, sau đó vẫy tay nói, Phì Long, Phì Long quay người trở lại, trên mặt thịt mỡ đột nhiên run lên một cái bắt đầu. Tựa hồ là đang cười lấy, hướng lấy tiểu mập mạp nói, tiểu đậu đinh, có ăn ngon sao, sô cô la có hay không? Tiểu mập mạp khi nói, đừng kêu ta tiểu đậu đinh. Nói bao nhiêu lần, tại người đồng lứa bên trong, ta xem như cao, là người chính mình dài quá lớn khổ người rồi. A, Phì Long không để ý lắm, lần nữa nói, có sô-cô-la sao? Tiểu mập mạp nói, chỉ có biết ăn thôi, ta là tới tìm ngươi nói chính chuyện. Nói xong lại, tiểu mập mạp dứt lời một nửa, một đầu cánh tay đột nhiên ngăn tại rồi tiểu mập mạp trước mặt. Diệp Sát từ trong túi tiền cầm ra một khối sô-cô-la nói. Muốn ăn không? Sô-cô-la là tốt đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì mỹ vị, mà là sô-cô-la nhiệt lượng rất cao, đỡ đói hiệu quả rất tốt. Tiếp theo, thời gian dài liên tục sau khi chiến đấu, bổ sung đường phần nhưng gia tốc mệt nhọc biến mất. Cho nên, Diệp Sát tùy thân cũng sẽ mang mấy khối. Phì Long con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hướng lấy Diệp Sát gấp nhếch mép nói, cho ta ăn. Diệp Sát cười nói, chính mình đến cầm a. Phì Long lập tức lắc lắc thân thể, một bước nhoáng một cái hướng lấy Diệp Sát đi tới, đưa tay liền muốn bắt đi Diệp Sát trong tay sô cô la. Lại vào lúc này, Diệp Sát chợt một co tay, Phì Long sửng sốt một chút, lập tức giận dữ nói: "Cho ta!" Kia quạt hương bổ lớn bàn tay, trực tiếp liền hướng lấy Diệp Sát phiến rồi tới đây. Tiểu mập mạp nhìn ra rồi Diệp Sát ý đồ, không có ngăn cản, cảm thụ được gào thét mà đến gió mạnh, Diệp Sát hít sâu một hơi, cương lực, Diệp Sát nắm chặt nắm đấm, cả cái cánh tay cơ bắp đều căng thẳng, sau đó liền lớn rồi một vòng, đón trên Phì Long kia quạt hương bổ lớn bàn tay, hung hăng một quyền đánh ra. Quyền trưởng tương giao, trong nháy mắt này, thế giới phảng phất có chút yên tĩnh, chỉ có hơi gió âm thanh, còn có ba bộ tàn thi tản mát đi ra mùi máu mà nồng đậm, có chút gay mũi. Tiểu mập mạp yên tĩnh nhìn lấy, không dám ra âm thanh. Sau đó, ầm ầm, Diệp Sát cùng Phì Long dưới chân mặt đất bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Trên trăm đạo vết rạn trong nháy mắt xuất hiện, tiếp lấy nương theo lấy kia tiếng oanh minh, mặt đất trực tiếp hướng xuống sập lún xuống dưới, hãm sâu vài tấc có thừa. Diệp Sát rất kinh ngạc, Phì Long cũng rất kinh ngạc. Diệp Sát kinh ngạc tại chính mình dùng tới cương lực, vậy mà chỉ cùng đối phương liều mạng cái ngang tay. Phì Long kinh ngạc tại lần thứ nhất có người bị chính mình quạt một bạt tay, vậy mà không có bay ra ngoài. Thế là, Phì Long rất sinh khí, giơ lên cánh tay chuẩn bị quạt ra trưởng thứ hai, dùng so trước đó mạnh hơn lực đạo, càng thêm hung ác lực đạo. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên rút lui quyền lui lại, tiện tay đem khối kia sô-cô-la ném ra ngoài, lọt vào Phì Long trong lòng bàn tay. Phì Long sững sờ, nhìn lấy sô-cô-la, không biết nên không nên phiến trưởng thứ hai rồi, làm sao hảo hảo không đánh đâu. Bất quá, có ăn là được, trực tiếp lột ra giấy đóng gói, đem một cả khối sô-cô-la ném vào trong miệng. Diệp Sát dắt xuống khóe miệng, khối kia sô-cô-la chí ít hai cái bàn tay lớn nhỏ, thật thua thiệt ra hỏa này có thể lập tức toàn nhét vào trong miệng. Tiểu mập mạp đắc ý nói: "Ta không có gạt người a." Diệp Sát gật xuống đầu nói: "Giải thích một chút." "Tốt đấy." Tiểu mập mạp chạy đến Phì Long bên thân, một bàn tay đập vào hắn eo trên nói: "Chớ ăn, ta tới giới thiệu dưới. Hắn là Diệp Sát, là thừa vụ trưởng, ngươi muốn trở thành nhân viên phục vụ sao?" Phì Long ngốc hắc hắc mà nói: "Thừa vụ trưởng là làm gì? Nhân viên phục vụ có thể ăn đến ăn ngon." Tiểu mập mạp lật một cái xem thường, sau đó bắt đầu giải thích thừa vụ trưởng cùng nhân viên phục vụ ý tứ. Một khắc đồng hồ sau, tiểu mập mạp nói: "Nghe rõ chưa?" Phì Long dứt khoát nói: "Không có minh bạch." Tiểu mập mạp kém chút khí một bàn tay phiến tại gia hỏa này đầu trên. Hắn tính minh bạch lão bản nương câu kia, bởi vì hắn không tốt lắm câu thông, là có ý gì rồi? Tiểu mập mạp nói: "Ta cùng ngươi nói, trở thành nhân viên phục vụ chỗ tốt rất nhiều." Diệp Sát chờ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp vất tay ra hiệu rồi một chút, để tiểu mập mạp im miệng, đứng ở Phì Long trước mặt nói: "Từ hôm nay trở đi cùng ta lăn lộn, nghe ta." Phì Long chất phác nói: "Bằng cái gì?" Diệp Sát mở ra ba lô, bắt đầu hướng bên ngoài ném ăn, ném rồi tràn đầy một nơi sau nói: "Ta nuôi cơm, ăn no bụng thì ngưng." Phì Long nắm lên ăn liền hướng tự mình cõng trong bọc lấp đầy. Vui vẻ nói: "Tốt, hôm nay bắt đầu theo ngươi lăn lộn, nghe ngươi." Diệp Sát nhìn lấy Phì Long cũng là có chút không lời. Chính mình chưa từng nghĩ tới, chiêu cái nhân viên phục vụ dễ dàng như vậy, không có chút nào chi phí tâm tư. Nhưng không thể phủ nhận, gia hỏa này thật mạnh, mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng đủ mạnh liền tốt rồi. Đầu óc không dễ dùng lắm cũng không nhiều a. đầu óc không dùng được vẫn còn tương đối nghe lời đâu. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, liền đi theo ta đi. Đúng rồi, ngươi thật cho tới bây giờ không có ở tử vong đoàn tàu trên mua qua đồ vật tăng lên chính mình thực lực. Phì Long nói, mua qua à? Diệp Sát hiếu kỳ nói, mua qua cái gì? Phì Long nói, ăn. Diệp Sát lập tức lại không có nói rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?